Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 180. Tiểu cô nương còn tuổi còn rất trẻ a. Canh 2. Dương Chân đem tiện mèo ngược đãi một phen sau đó, tâm tình quả nhiên tốt lên rất nhiều. Không để ý tiện mèo một mặt ai oán liếm láp lông tóc, Dương Chân trực tiếp về tới rừng cây nhỏ, đối còn tại kinh nghi bất định Vương Mi Lăng nói ra: "Ta đáp ứng các ngươi." Vương Mi Lăng vui mừng nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Dương Chân chậm rãi thanh âm lần nữa truyền đến: "Có chỗ tốt gì?" Nghe nói như thế, Vương Mi Lăng thần sắc trì trệ, rất nhanh liền khôi phục thong dong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Khói sóng lưu chuyển, thanh âm ngọt ngào mềm mại tô mị nói: "Ngươi muốn cái gì?" Dương Chân nhìn chằm chằm Vương Mi Lăng một chút, thầm nghĩ ghê gớm, nữ nhân này am hiểu sâu trả giá chi đạo, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Không phải vậy không cẩn thận chỗ tốt không có mò được. Bị nàng bán còn muốn vui vẻ cho nàng làm linh vật. Bất quá Dương Chân cũng không phải những cái kia gặp nữ nhân liền đi không được đường nửa người. Dưới giống được sinh vật, trong máy vi tính mấy cái tê nữ nhân hắn muốn nhìn cái nào liền nhìn cái nào. Muốn cho các nàng bày cái gì tư thế cũng nhanh tiến một cái. Biểu tình gì đều có, còn gánh không được Vương Mi Lăng thế công. Dương Chân hít sâu một hơi, mỉm cười không chút nào luống cuống, nhìn chằm chằm Vương Mi Lăng ngực chậm rãi nói ra: "Vương cô nương có thể cho tại hạ chỗ tốt gì?" Vương Mi Lăng thanh âm càng phát ngọt ngào mềm mại, đi vào Dương Chân bên người, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt nói ra: "Ngươi muốn cái gì đâu? Chỉ cần ngươi mở miệng, người ta đều đáp ứng ngươi." Lúc nói lời này, Vương Mi Lăng duỗi ra một ngón tay, điểm vào Dương Chân trên trán, đem Dương Chân ánh mắt từ trên ngực của mình rút ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra: 1000 vạn tinh thạch, 2 bữa vạn hoa yến, 3 viên hóa hình quả, 4 cái vạn hoa đảo phồn hoa nhất khu vực cửa hàng. Còn có tiểu tỷ tỷ ngươi, trong đầu liên quan tới Hải Long Trì cùng Đông Hoang Đại Đế tất cả tin tức. Vương Mi Lăng toàn thân chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới ha ha ha cười ha hà, đưa tay khoác lên Dương Chân trên bờ vai, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nói ra: "Tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như khẩu vị quá lớn." Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Ta toàn thân trên dưới chỉ có 2 cái địa phương lớn. Trong đó có 1 cái là khẩu vị, cái kia 1 cái khác đâu?" Vương Nghi Lăng theo bản năng mở miệng hỏi, sau khi hỏi xong liền hối hận. Dương Chân lời này khó mà cân nhắc được a, đẩy vừa gõ liền dễ dàng để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. "Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không tỷ tỷ bốc lên bao lớn nguy hiểm tới gặp ngươi? Ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, sơ ý một chút liền đem tỷ tỷ cũng liền mệt mỏi. Ngươi đắc tội Hoa Sơn Phúc Địa, nói không chừng tương lai sẽ còn dựa vào tỷ tỷ a." "Thế nào, điều kiện nói lại?" Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, chẳng hề để ý nói: "Ngươi cảm thấy ta dám giết cái kia Lô Bạch Trì, sẽ sợ cái kia Hoa Sơn Phúc Địa trả thù?" Vương Nghi Lăng ngẩn ngơ, chừng Dương Chân một chút, tức giận vừa bất đắc dĩ nói: "Điều kiện khác ta đều đáp ứng ngươi, 1000 vạn tinh thạch cùng 3 viên hóa hình quả không được. Còn có, ngươi lẻ loi một mình, muốn nhiều như vậy cửa hàng làm gì?" Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Ai nói ta lẻ loi một mình liền không thể muốn cửa hàng? Lấy ra tặng người không được sao?" Nói đến đây, Dương Chân cười ha hả nói: "Mặt khác không nói trước, lấy Vương gia tại Vạn Hoa Đảo địa vị, 5 cái cửa hàng không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi hẳn là hoàn toàn có thể đáp ứng. Mặt khác còn muốn cam đoan cái này 5 cái cửa hàng trong vòng 5 năm vấn đề an toàn. Vương Mi lăng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, thống khoái. Dương Trần hít sâu một hơi, nói tiếp, 1.000 vạn tinh thạch đối với các ngươi tới nói càng là mưa bụi. Muốn cho bản tao thánh trong nước trong lửa cho các ngươi bán mạng. Ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tinh thạch đều không bỏ được à? Vương Mi lăng sâu kín nhìn Dương Trần một chút, nói ra, đừng nói như thế ủy khuất. Dương Trần vỗ tay một cái, nói ra, ta coi như ngươi đáp ứng à, còn có 2 bữa vạn hoa yến, dù sao một trận cũng mời, không quan tâm nhiều 2 bữa đi, lại nói ngươi cũng có thể cùng một chỗ ăn à, cùng bản tao thánh ăn cơm cơ hội cũng không nhiều. Nói không chừng bản tao thánh ăn cao hứng, sẽ còn đáp ứng ngươi một chút ngoài định mức nhỏ nhu cầu. Tỷ như đâu? Tỷ như ôm một cái a, ôm cái a, đúng, hôn lại hôn phải thêm tiền. Cái này về sau lại thương lượng. Vương Nghi lăng khanh khách một tiếng, cũng giận cũng xấu hổ chừng Dương Chân một chút. Hỏi, ngươi một mực như thế không đừng đắn sao? Nam nhân không dẻo miệng, nữ nhân không dạng háng. Cái này ngươi không hiểu. Dương Trần một mặt cao thâm mạt chắc nói tiếp. Hãy nói một chút hóa hình quả. Các ngươi vương gia có chỉnh một chút một viên hóa hình thủ. Chớ cùng ta nói mấy quả trái cây không bỏ ra nổi đến. Ta sẽ thương tâm, một thương tâm ta liền muốn đi ngủ. Một đi ngủ liền đặc biệt dễ dàng chậm trễ sự tình. Vương Mi lăng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trần, lại có một loại luống cuống cảm giác, giống như tiểu nữ hài một dạng, thế mà không phản bác được. Nam nhân không dẻo miệng, nữ nhân không dạng háng. Đây là cái gì ngụy biện? Hết lần này tới lần khác bị Dương Trần nói chững chạc đàng hoàng. Giống như nhân sinh đại đạo một dạng, tốt, tỷ tỷ tận lực giúp ngươi tranh thủ một cái được rồi. Vương Mi lăng dở khóc dở cười nhìn xem Dương Trần, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt u oán trừng mắt Dương Trần, lại sau đó lại phốc một tiếng bật cười. Ngươi cái miệng này, không đi làm ăn có chút tiếc nuối à. Vương Mi lăng phong tình vô hạn trợn nhìn Dương Trần một chút. Hít sâu một hơi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Trần. Dương Trần sững sờ. Mờ mịt nói ra, ta thế nào cảm giác ta giống như bị thua thiệt, muốn quá ít. Vương Mi lăng khanh khách nở nụ cười, đẩy Dương Trần một cái, nói ra, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Liền những điều kiện này, tỷ tỷ sau khi trở về không thiếu được muốn chịu một trận mắng. Người nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm, Dương Trần cơ hồ bật thốt lên liền ra, ngạnh sinh sinh nén trở về. Nhìn xem Vương Mi lăng thẳng hừ hừ, theo như nhu cầu mà thôi. Hắn cũng không cho rằng những điều kiện này sẽ để cho Vương Mi lăng khó xử. Tốt a, có lẽ hơi có chút khó xử, nhưng vậy thì thế nào? Vật biểu tượng không thu phí sao? Bên cạnh khập khiễng đi về tới tiện mèo nhìn thấy Vương Mi lăng đưa tay khoác lên Dương Trần trên bờ vai, đều cười thành một đóa hoa. Lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt mộng bức, ngoạn tào, tiểu tử này bản sự khác không có, tán gái thủ đoạn đơn giản lên trời, chậc chậc, nữ nhân này ấy ghê gớm a, cười đến đều nhanh leo đến tiện nhân Dương trên người. Cùng với Dương Trần thời gian lâu dài, tiện mèo lưu hành từ nói càng ngày càng xấu, há miệng liền mẹ nó là tiết mục ngắn. Nhìn xem Vương Mi lăng a thướt tha na rời đi bóng lưng. Dương Trần chép miệng đi một cái miệng. Vui vẻ nói ra, tiểu cô nương hay là tuổi còn rất trẻ a. Cái này mua bán làm. Chỉ sợ không bao lâu liền đem vương ra cho bại. Tiện mèo thanh âm truyền đến. Móa nó, người tiểu tử này không chính cống a. Đem bản tôn ném ở cái kia hoang giao giã địa bên trong. Chỉ một người chạy tới tán gái. Bản tôn tại sao biết ngươi như thế một cái gặp sắc quên bạn ra hỏa. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, không đem ngươi ném ở nơi đó, bản tao thánh làm sao tới muốn chỗ tốt. Nghe chút lời này, tiện mèo lập tức kích động lên, liền bị Dương Chân đánh cho một trận thù đều quên, trơ mắt nhìn Dương Chân hỏi, ai ôi, tiểu tử, nói nhanh lên một chút xem, muốn chỗ tốt gì? 1000 vạn tinh thạch, 2 bữa vạn hoa yến, 3 viên hóa hình quả, 4 cái cửa hàng. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút Vương Mi Lăng rời đi phương hướng, ngơ ngác nói ra, ngoạn tào, tiểu tử ngươi hạ miệng ác như vậy. Nữ nhân kia còn cười cùng đóa hoa một dạng, tiểu tử, ngươi thành thật nói cho bản tôn, có phải hay không là ngươi bán rẻ xác của ngươi a cùng nhau? Thảo, Dương Chân một cước đạp tới, cái này gọi thiên phú dị bẩm. Mỹ nữ ngược lại, a gián, a phi, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ tin? Ngoạc kép, tiểu tử, ngươi thật dự định cùng bọn hắn cùng đi? Không phải vậy đâu, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, người khác đều chạy tới Hải Long Trì, liền cổ lão đầu đều đi, nữ nhân này lại chậm chạp không có đi, người thật cho là bọn họ chỉ là đi đụng đại vận. Tiện mèo ngẩn ngơ, hưng phấn nói, ngươi nói là, nữ nhân kia biết người khác không biết tin tức. Hừ hừ, thật sự cho rằng bản tao thánh là dựa vào vận khí sao? Không có chút trí thông minh, vận khí thứ này có cái dám dùng. Hoa ha ha, lần này thú vị, tiểu tử, ngươi muốn chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nhập sau, móa nó, sẽ không nói đừng nói là, còn nhập về sau, nhập em gái ngươi a. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.